Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 677, gặp gỡ cái cực phẩm hàng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, viên kia đầu lâu có thể không phải trang sức, là chân nhân đầu, là Âu Dương Thác đi qua ưa thích một cái nữ tử. Đáng tiếc nữ tử cự tuyệt gả hắn. Thế là, hắn cường bạo cái kia nữ. Lại đem cái kia nữ giết chết. Biến thái mà cắt lấy đầu. Là nữ. Âu Dương Thác liếc mắt qua trên mặt đất thi thể. Không có một điểm động dung. Lạnh lùng hỏi. Phu nhân. Người không phải nói Hoắc Kiếm Trần xông tiến đến. Như thế nào là một cái nữ. Còn có nữ. Thiếp chưa thấy qua. Có một cái mềm mại thanh âm cô gái tiếng nổ. Lúc này, đông đảo ảnh vệ bên trong chậm rãi mà bước ra một cái nữ nhân. Hai mươi mấy tuổi, ánh lửa chiếu rọi phía dưới. Nàng gương mặt lớn lên không đẹp cũng không tính xấu. Nhưng là, dáng người nhưng cực kỳ xinh đẹp. Nhưng ăn mặc bảo thủ, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Nhưng dò xét khúc đàn nhi ánh mắt. Nhưng mười phần sắc bén. Chỉ nghe. Nàng kinh ngạc tựa như nói. À, thật có một cái nữ. Có thể hay không là ảnh vệ một mình mang đến thanh lâu nữ nhân. Nhìn một cái liền không phải tốt nhân ra xuất thân nữ tử. Khúc đàn nhi khóe miệng rút rút. Lại đột nhiên nghĩ cười vang. Cái này nữ nhân chẳng những khóe miệng độc. Cũng biết giả bộ. Trước đây không lâu. Cái kia phóng đãng động tác. Có thể để người ký ức khắc sâu. Nhưng gặp gỡ loại này cực phẩm lão công, cũng trách không được cái này nữ nhân sẽ đi yêu đương vụng trộm. Chỉ là, cô gái này nhận thức Hoắc Kiếm Trần, còn đụng vào hắn, chẳng lẽ cái kia hàng lúc đi vào, cũng đụng vào hai người phấn chiến. Mấy chục cái ảnh về, thấy thanh khúc đàn nhi khuôn mặt nhỏ lúc, âm thầm kinh diễm, cũng tiếc hận, không sợ Âu Dương Thác trong mắt. Không gặp được một tia kinh diễm. Có. Chỉ còn lại có âm tàn cùng tàn nhẫn. Mặc kệ là nam hay là nữ. Trước đem nàng cho bản thiếu gia bắt lấy tới. Bản thiếu gia muốn đem nàng bới ra đến không mảnh vải che thân. Lại chậm chậm mà chơi. Hắc hắc. Nôn. Ta nôn ngươi một mặt. Khúc đàn nhi là thật nôn. Nhịn không được châm chọc. Tỷ ta gặp qua người quái dị không có 10 cái cũng có 8 cái. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua so ngươi càng xấu. Thật, ta phi thường hoài nghi mẹ ngươi có phải hay không cùng cóc yêu thú sinh hạ ngươi. Nếu không, như thế nào đem gen lầm. Nhìn một cái liền giống như là hỗn tạp. Giao trùng, ngươi, Âu Dương Thác một mạch. Con mắt như muốn phun ra lửa. Nhưng nhịn xuống. Đột ngột điệp điệp cười quái dị. Các ngươi hai cái. Lên. Bản thiếu gia sẽ để cho ngươi chung thân hối hận. Điệp điệp. Khúc đàn nhi quỷ dị cười một tiếng. Nhìn thấy những ảnh vệ đó xông lên. Không sợ hãi chút nào. Chậm rãi nâng lên tay nhỏ. Lại là hướng về phía Âu Dương Thác chiêu chiêu. Người quái dị. Cái này đi lên ảnh vệ bên trong. Có bao nhiêu là lão bà ngươi tình nhân. Ha ha, yên tâm, ta lập tức giúp ngươi thanh lý bọn hắn. Dạng này, ngươi cũng không cần lại đội nón xanh. Ha ha, nàng cười, cuối cùng cười đến đặc biệt hung hăng. Âu Dương Thác sắc mặt một hắc, ánh mắt hung ác rời lên chính mình phu nhân. Cái kia nữ nhưng lườm hắn một cái. Gắt giọng, địch nhân nói chuyện, ngươi cũng tin tưởng sao? Cái kia nữ nhân khẳng định là ngậm máu phun người. Nghĩ kiếm chuyện vợ chồng chúng ta tình cảm. Hừ, nếu như ngươi không tin. Ngươi cứ việc giết ta phải. Tiểu nữ nhân tư thái làm đến. Thật đúng là giống một cái trinh tiết liệt nữ. Khúc đàn nhi cười lạnh. Trong tay linh khí đã ngưng tụ thành dây nhỏ. Hai đầu, đang đánh về phía sông lên hai cái ảnh vệ. Nhất thời không tránh kịp. Cũng chật vật không chịu nổi. Có một cái còn thảm thiết trúng chiêu. Đánh xuyên bả vai trái. Cách trái tim lại một điểm. Nàng khá là đáng tiếc. Ngược lại là cao giọng cười nói. Thiếu phu nhân. Mấy khắc đồng hồ trước. Tại hậu sơn góc đông bên tường, ngươi làm cho thanh âm kia có thể là to đến không được. Lại nói, nam kia vóc dáng rất khá, dũng mãnh phi thường cương mãnh. Hắc hắc, có người sắc mặt biến. Cách chương.